Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 486, Vô Liêm Sỉ, góc truyện audio.com. Này bánh nướng họa được không tệ, cho dù ai đều hội tâm động. Đáng tiếc, Vương Đạo Viễn vẫn như cũ chướng mắt, Chu Cảnh Ngôn cũng xác thực là chim sa cá lặn chi dung. Hoa Nhường Nguyệt thẹn dáng vẻ, chỉ khi nào đương Chu Quốc phò mã ra, cái kia liền thành Chu Quốc nuôi dưỡng một cái cầu. Đừng nói phong vương cơ bản không có khả năng. Mặc dù thực phong vương, lại có thể như thế nào? Còn không phải phụ thuộc. Ngốc tại Triệu Quốc tự bất đồng. Ba đại tông môn cái kia mấy khối liệu là thật chẳng ra gì. Về sau Vương Đạo Viễn kết đan, thuận lợi trở thành U Minh Tông cao tầng. Vương gia sẽ không lại chịu chèn ép. Có đầy đủ khuếch trương không gian. Tộc nhân liền có thể không ngừng lớn mạnh. Về sau độc bá Thanh Ly quận, đem Thanh Ly quận đông bộ Thiên Trảm Sơn mạch bên ngoài biến thành nhà mình hậu viện, đến nổi U Minh Tông những cái kia kim đan tu sĩ. Một thanh chu tước phiến tăng thêm ngũ hành linh hỏa, liền có thể giáo hắn nhóm làm người, vì sắc đẹp, hy sinh tốt tương lai, đi Chu Quốc đương cầu, cái kia mới là thật khờ. Vương Đạo Viễn cũng là Lôi Viêm chân nhân đệ tử, Chu Quốc sẽ không làm khó hắn, cũng không cần quanh co lòng vòng. Hắn chắp tay nói, như vương mỗ là thủ thành người, thái tử điện hạ điều kiện, xác thực vô pháp cự tuyệt. Có thể vương mỗ hết lần này tới lần khác là một cái không an phận người. Với ta mà nói, Chu Quốc phong vương, thật đúng là không bằng lưu tại Ngọc Tuyền phong. Đãi ta kết thành kim đan về sau, Thiên Trảm Sơn mạch cũng bất quá là ta ra hậu viện. Hồi Nhạn Sơn phía bắc là ta ra khoáng trận cùng linh thú viên. Chính mình đánh xuống tới địa bàn, mới là chân chính địa bàn. Chu Cảnh Nguyên thở dài. Đạo hữu cũng không phải là trong ao chi vật. Xem ra ta Chu Quốc này đầm nước cạn, khó nuôi dưỡng đạo hữu này đầu chân long a. Vương Đạo Viễn cười nói, Chu Quốc thủy cũng không ít, Chu Quốc chỗ nhân tộc lãnh thổ quốc gia trung bộ, vô dị loại quấy nhiễu, nhưng cũng không có hướng tứ phương khuếch trương cơ hội. Toàn bộ Chu Quốc như là một cái không nổi gợn sóng hồ nước. Nhưng ta thích chính là kinh đào hải lãng, ta đã sớm nghĩ đến Chu Quốc đi một chuyến, hiện tại tưởng mời Thái tử Điện Hạ giúp cái vội vàng. Nghe xong này lời nói, Chu Cảnh Nguyên tới hứng thú, quỳ kiếm thân phận cũng không thấp, lại thập phần coi trọng Vương Đạo Viễn nhân tình. Hiện tại Vương Đạo Viễn mời hắn làm việc, cũng liền là muốn thiếu nợ hắn nhân tình. Hắn vội vàng nói, Vương Đạo Hữu có cái gì yêu cầu cứ nói thẳng, chỉ cần Chu mỗ có thể làm đến, tuyệt không chối từ, vẫn là vì gia tộc phát triển. Vương Đạo Viễn thở dài. Vương gia chỗ biên hoang, phổ thông rất ít người. Các loại truyền thừa cũng đều là lấy tu luyện vì chủ. Phàm nhân thể nhược, dễ dàng sinh bệnh. Triệu Quốc bên kia không có trị liệu phổ thông người y đạo truyền thừa. Phổ thông tộc nhân số lượng tăng trưởng quá chậm. Cho nên, ta tưởng cầu Thái tử Điện Hạ hỗ trợ, thu thập một chút trị liệu phàm nhân chứng bệnh y đạo truyền thừa. Chu Cảnh Nguyên cười khẽ một tiếng, nói, này đều là việc nhỏ, phàm nhân y đạo truyền thừa tính toán không được cái gì chân quý đồ vật, cầm ra ngoài bán cũng không đáng mấy cái linh thạch, đạo hữu tại chỗ này chờ mấy ngày, ta nhường người đi thu thập chỉnh lý một chút chính là dược vật các loại đồ vật, vương gia lân cận Thiên Trảm Sơn mạch, căn bản không thiếu này đồ vật. Ta cũng không thay đạo hữu quan tâm. Hai người hàn huyên vài câu, Chu Cảnh Nguyên liền cáo từ rời đi. Quỳ kiếm chảm sát ngân giao về sau, liền lưu tại Tiềm Long Các, cũng muốn một gian tiểu viện, sẽ ngủ ở Vương Đạo Viễn bên cạnh. Vương Đạo Viễn muốn chữa thương, hắn cũng liền không có tới quấy rầy. Ngây người mấy ngày, cảm thấy mất mặt, cũng liền ly khai Tiềm Long phường thị, đến nơi khác du lịch. Hơn 10 ngày phía sau, Vương Đạo Viễn thương thế cũng khôi phục được không sai biệt lắm. Huyền Vũ Thuẫn bị Bích Lân Giao thuần túy nhục thân lực lượng trọng thương. Chỉ có tài liệu bị hao tổn, khí văn cũng không có tổn thất. Chậm rãi uẩn dưỡng liền có thể tự mình khôi phục. Chu Cảnh Nguyên cũng tự mình đi một chuyến, đưa tới y đạo truyền thừa. Chu Quốc mấy vạn năm tích lũy, xác thực không giống bình thường. Những này y đạo truyền thừa, tổng cộng có mười mấy bản gia thú sách, chồng chất nhất khối có hơn một trượng giấy. Này đồ vật muốn chỉnh lý ra tới, cũng phải phí rất lớn công phu. Bất quá, này đồ vật cũng không cần phải hắn quan tâm. Cầm về gia tộc, đều có gia tộc thứ vụ đường tu sĩ xử lý. Lần này Chu Quốc hành trình, muốn đồ vật cũng cầm đến, không có tiếp tục lưu lại cần thiết, cũng liền hướng Chu Cảnh Nguyên cáo biệt. Chu Cảnh Nguyên muốn phái ra phi hành chiến thuyền tiễn đưa hắn hồi Triệu Quốc, hắn cũng cự tuyệt. Vương Đạo Viễn chảm sát Bích Lân Giao, thế nhưng long huyết nồng độ cực cao long trùng, Bích Lân Giao toàn thân tài liệu đều là cực kỳ chân quý. Lấy U Minh Tông cái kia không muốn mặt tác phong, tuyệt đối sẽ dùng các loại lý do nhượng hắn giao ra giao long thi thể. Cho nên, hắn trước hết đi Bảo Đình Sơn một chuyến, tại sư tôn động phủ ngây người mấy ngày, mới cưỡi vận hàng phi thuyền phản hồi Thanh Ly phường thị. Như vậy, U Minh Tông những cái kia cao tầng đòi hỏi Bích Lân Giao thi thể lúc, hắn cũng có thể nói thác phóng đến sư tôn nơi đó, nhượng hắn hỗ trợ luyện chế pháp khí. Sự tình quả nhiên không ra hắn sở liệu. Hắn vừa mới bay đến Thanh Ly quận phía nam, liền thu đến La Cửu U truyền tin, mệnh hắn lập tức chạy tới U Minh Tông Sơn Môn. Không được chậm trễ, người tại dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Nhận được truyền tin phía sau, Vương Đạo Viễn ly khai thần binh các vận hàng phi thuyền, khống chế phong hỏa phi diên, chạy tới U Minh Tông Sơn Môn. Vương Đạo Viễn tiến vào Sơn Môn phía sau, liền dọc theo thềm đá, đi hướng nghị sự đại điện. Tiến vào đại điện về sau, hắn hành lễ nói, thuộc hạ Vương Đạo Viễn, tham kiến tông chủ. La Cửu U đầy mặt tươi cười, Đạo Viễn không cần đa lễ. Lần này du lịch Nam Hoang hơn 30 năm, xem ra thu hoạch không nhỏ, có thể cùng Bích Lân Giao chính diện đối kháng, cũng đem chảm sát, có thể cùng bán thần thú cùng cấp một trận chiến, chính là đứng đầu thiên tài. Ta U Minh Tông có thể có ngươi dạng này trưởng lão, cũng là chuyện may mắn a. Vương Đạo Viễn vội vàng chắp tay nói, tông chủ quá khen, thuộc hạ cũng chỉ là may mắn nhất kiếm chọc đến Bích Lân Giao nghịch lân khe hở. Mặc dù như thế, ta vẫn là bị Bích Lân Giao quyết tử một kích trọng thương. Như là không có cái này may mắn, chỉ sợ mệnh đều phải đáp đi vào. La Cửu U cười nói, Đạo Viễn không cần quá khiêm tốn, có thể bức ra Bích Lân Giao yếu điểm, cũng là ngươi bản sự. Không biết, Bích Lân Giao thi thể vẫn còn ở ư? Đường đường nhất tông chi chủ, càng như thế không muốn mặt, cứ như vậy há miệng yêu cầu Bích Lân Giao thi thể. Vương Đạo Viễn trong lòng đem La Cửu U tổ tông 18 đời cũng ân cần thăm hỏi mấy trăm lần. Bất quá, hắn trên mặt vẫn là thập phần bình tĩnh. Hắn vội vàng xin lỗi nói, hồi tông chủ lời nói, ta trở về phía trước xin nhờ sư tôn giúp ta luyện chế vài món pháp khí. Bích Lân Giao thi thể tại ta sư tôn trong tay, ta trên người chỉ đem một chút lân phiến cùng giao huyết. La Cửu U còn chưa nói cái gì, một vị thanh niên hình dạng tử phủ trung kỳ tu sĩ đảo là mở miệng chất vấn, cái kia Bích Lân Giao Ngụy Long Châu hẳn là vẫn còn ở ngươi trên tay a. Vương Đạo Viễn lúc ấy liền nổi giận, này ý tứ là muốn cho chính mình giao ra Ngụy Long Châu. Chính mình tế luyện ngũ hành phục ma ấn sự tình, căn bản là mọi người đều biết. Xuất sinh nhập tử đạt được Ngụy Long Châu, này tôn tử liền tưởng bằng một câu lấy đi bản mệnh pháp khí quan hệ đến đạo đồ, có thể mở được cái này miệng, có thể thấy được này người vô liêm sỉ đến cái gì tình trạng. Vương Đạo Viễn cũng không có cùng hắn khách khí. Nhìn hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói. Ta chạm sát Bích Lân Giao. Kém một chút đem mệnh đáp đi vào. Liền là vì cầm đến Ngụy Long Châu luyện chế bản mệnh pháp khí. Đạo hữu liền tưởng bằng một câu. Muốn cầm ta lấy mệnh đổi tới đồ vật. Nếu là thật sự cần Ngụy Long Châu. Vì cái gì không đi Chu Quốc Tiềm Long Giang. Hiện tại cũng có thể đi Cực Hàn Băng Nguyên. Hoặc là Vạn Long Sơn đi săn giết long trùng. Cái kia thanh niên tu sĩ bị đổi một trận. Không hề nói chuyện. Nếu là hắn có cái kia bản sự. Sớm liền đi. La Cửu U Hòa giải nói. Hồng Liệt còn trẻ vô chi. Đạo Viễn đừng nên trách. Ngươi trong tay còn có bao nhiêu Bích Lân Giao tinh huyết cùng lân giáp. Ta nguyện ý cầm ra một chút bảo vật. Cùng ngươi trao đổi. Này gia hỏa tên là Hồng Liệt. Cùng La Hồng Minh tự bối tương đồng. Tám thành cũng là La gia người. Gia hỏa này như thế chất vấn chính mình. Cơ bản cũng là đại biểu La gia thái độ. Vương Đạo Viễn đáp. Ta chạm sát Bích Lân Giao về sau. Chính mình cũng thân phụ trọng tổn thương. Không có kịp thời thu hồi thi thể. Huyết dịch sói mòn rất nhiều. Hiện tại ta trong tay còn có hơn 300 cân chưa tinh luyện giao huyết. Lần phiến còn có hơn 500 miếng. La Cửu U gật đầu. Nói. Cũng không ít. Ta cho ngươi tính toán 300 vạn cống hiến điểm. Tông môn trong thương khố tam giai linh vật tùy ngươi đổi. Vương Đạo Viễn cầm ra mấy cái túi chữ vật. Hành lễ nói. Đa tạ tông chủ ban thưởng. Cách chương.